hắn dựa vào nguồn tiền dồi dào, nắm lấy cơ hội ào vào giới giải trí, dứt khoát kiếm một khoản tiền lớn, cũng giành lấy một mảng lớn giang sơn. Vương Trạch Văn sửa lại ba chữ, Tần Huyền không cãi nhau với hắn, nhìn về phía Lâm Thành, cười nói, tôi đã xem phim Thành diễn, diễn không tệ, nhưng tôi nhớ rõ bộ phim mới này không có võ sinh mà. Lâm Thành nói, tôi vẫn chưa được xem kịch bản mới, võ sinh cũng là diễn viên, tôi chỉ biết làm theo yêu cầu của đạo diễn. Vương Trạch Văn nghe được lời này thì nở nụ cười đắc ý, tiếc quá. Người dưới tay tôi cũng đang muốn lấy vai nam chính, tôi còn rất coi trọng cậu ấy đấy. Tần Huyền hết cằm chỉ về phía nam diễn viên ngồi bên. Ra hiệu, còn không chào hỏi đi. Thanh niên ngồi đối diện lập tức đứng lên, bưng chén rượu nói, đạo diễn Vương, tôi là Dư Huy Kim, rất mong có thể hợp tác với ngài. Vương Trạch Văn đưa ngón tay che miệng chén rượu lại, ý bảo mình không uống rượu. Lưu Phong giải thích, đạo diễn Vương của chúng tôi không thích uống rượu. Dư Huy Kim ngạc nhiên, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Tôi kính một chén vì ngài trước, ngài cứ tùy tiện, gã uống cạn chén rượu, rồi ngồi xuống. Tần Huyền cũng nâng chén, giơ về phía Lâm Thành, nói, Lâm Thành, tuy cậu đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Hỏa của chúng tôi, nhưng xem ra giữa chúng ta vẫn rất có duyên. Mong rằng cậu có thể quên đi sự không thoải mái trước đó, cùng cố gắng vì lợi ích chung. Lâm Thành cũng uống cạn một chén, Tần Huyền thì chỉ nhấp một ngụm. Tần Huyền lại với các nghệ sĩ, nói, sao không biết lễ phép như vậy, còn không kính đàn anh của các cô cậu một chén đi. Cho dù Lâm Thành đã chấm dứt hợp đồng, thì cũng vẫn là tiền bối của các cô cậu, người ta vào cũng không chào hỏi. Có chút quy củ nào không thế? Ba người hiểu được ý của Tần Huyền, bắt đầu tìm cớ để kính rượu Lâm Thành. Hai nữ nghệ sĩ kia, một người nhìn có vẻ còn chưa thành niên, nghe người quản lý nhắc nhở, tay chân có chút luống cuống. Sắc mặt Vương Trạch Văn không được tốt cho lắm, thể diện mà hắn cho Tần Huyền rất có hạn, không cho phép đối phương khiêu khích mình nhiều lần. Thích uống rượu thế cơ à, hay là gọi phục vụ mang mấy bình rượu trắng lên mà nhâm nhi. Ai thích uống gì thì uống. Tần Huyền vờ như không nghe thấy, vẫn cứ trưng ra gương mặt tươi rói. Gõ gõ cái bàn, ăn cơm thôi, Lâm Thành khẽ thở ra, cầm đôi đũa đặt bên cạnh lên, lại thấy Vương Trạch Văn rót cho mình một cốc nước trái cây. Cực kỳ tự nhiên đẩy sang phía mình. Lâm Thành quay đầu, nhìn khuôn mặt đã quay đi của Vương Trạch Văn, nhận lấy rồi nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiếp đó Tần Huyền cũng không nhắc lại vấn đề nam chính rốt cuộc để ai diễn nữa. Chỉ hàn huyên tới chuyện có liên quan tới nhân vật và công đoạn chuẩn bị của bộ phim này. Hắn muốn nhét các nghệ sĩ mới của công ty vào bộ phim. Vương Trạch Văn đàm phán với hắn, ngữ khí không tốt lắm, đều nhắm vào hắn. Hai người lại quay lại thù cũ nam thứ của Dạ Vũ. Lâm Thành cảm thấy Tần Huyền đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Mà Vương Trạch Văn cũng không phải là người thiện lành. Hai người cãi nhau, giọng điệu quái gở, làm cho ba nghệ sĩ còn lại trên bàn ăn sợ tới không dám lên tiếng. Lâm Thành trước đó uống quá nhiều nước, sau lại uống thêm mấy chén rượu. Có chút khó nhịn, anh đứng dậy đi vệ sinh. Lưu Phong cũng buông đũa, cười hì hì rời khỏi chỗ, mặc cho hai thần tiên trên bàn ăn kia cãi nhau. Cách chương.